Hắn cảnh giác nhìn xem Dojit phu nhân uống xong cái kia bình dược tề, quan sát tỉ mỉ lấy phản ứng của nàng. Dojit phu nhân lúc đầu không có thay đổi gì, nhưng dần dần cảm giác đến hô hấp của mình đang một chút trở nên nhẹ nhõm. Nàng đứng lên, xoay người ôm Hạ Mèo, mừng rỡ nói ra: ta cảm giác tốt hơn nhiều thấy cảnh này. Sơ Sen trước sau như một nghiêm túc không có nụ cười trên mặt, khóe miệng lại hơi hơi có dương lên. Mà Cờ Len nghĩ tới lại là 3 đến 5 năm. Hắn phát họa nụ cười, thầm thở dài một tiếng. Đây cũng là một chủng ma thuật biểu diễn đi. Dùng phi phàm năng lực chế tạo hư giả, kết quả nhường người xem vui vẻ.